Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423. Xích Phượng Hoàng Đảo ngược soát hảo cảm. Yêu vực Bắc Mạc, yêu tộc chi cấm địa. Không phải yêu tộc tuyệt đỉnh tu giả không dám bước vào trong đó. Vẫn có quỷ dị khó lường, vô cùng hung hiểm ác danh. Chỉ bất quá coi như là yêu tộc người chân chính biết cái này yêu vực Bắc Mạc có bao nhiêu quỷ dị nhiều hung hiểm người cũng không nhiều. Yêu vực Bắc Mạc rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, chỉ có tự mình người đã trải qua mới có thể biết. Thế nhưng tự mình người đã trải qua lại rất thiếu có thể từ trong đó đi ra. Cố đạo hữu, cái này Bắc Mạc bên trong lúc nào cũng có thể phát sinh nguy hiểm, người nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Xích Phượng Hoàng cũng là lần đầu tiên tới cái này Bắc Mạc bên trong. Tình cảnh trước mắt xác thực để cho nàng trong lòng rùng mình. Lại xuất hiện trong ngày thường truyền lưu liên quan tới Bắc Mạc đủ loại truyền thuyết. Trong lòng cũng của nàng không khỏi có vẻ khẩn trương cảm giác. Là lấy, nàng mới, chỉ có, mở miệng nhắc nhở Cố Lưu Vân. Cố Lưu Vân gật đầu, một bước vào Bắc Mạc bên trong. Hắn liền cảm thấy mảnh thiên địa này, vô thì vô khắc không tỏa ra ra một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Cảm giác kia không thua cảnh giới ngộ đạo tu giả tản mát ra uy áp. Sở dĩ hắn cũng không dám có một tia một hào sơ suất. Sau đó hắn tự tin kiểm tra một hồi Thanh Khâu Hồ Tiên lưu cho nguyên thần của hắn bản đồ. Sau đó đối với Xích Phượng Hoàng nói ra, ngay phía trước, 300 dặm bên ngoài. Xích Phượng Hoàng gật đầu. Sau đó cùng Cố Lưu Vân dựa theo Thanh Khâu Hồ Tiên gợi ý, cùng nhau về phía trước chạy đi. Căn cứ yêu vực Bắc Mạc đồn đãi, ở chỗ này ngự không sẽ phát sinh chuyện không tốt. Sở dĩ hai người đều là đi bộ đi về phía trước gánh quỷ dị là bọn họ ở mảnh này bạch xa bên trên mỗi đi một bước đều dị thường gian nan. Dường như có cái gì không nhìn thấy đồ đạc vô hình chung ở nắm kéo mắt cá chân bọn họ một dạng. Đi ra mười mấy dặm sau đó, Cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng kinh ngạc phát hiện, chung quanh bọn họ bạch sắc cát đất, đang ở từ từ biến đỏ. Hơn nữa nhiệt độ chung quanh cũng ở từ từ lên cao. Hai người liếc nhau một cái, đều là không rõ vì sao. Có thể đang lúc bọn hắn chuẩn bị nói gì thời điểm, những thứ kia bạch sắc cát đất bỗng nhiên cấp tốc hồng tới cực điểm. Sau đó, hô, một tiếng vang lên. Cả phiến hoang mạc bên trên, bỗng dưng dấy lên vô tận hỏa diễm. Cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng nhất thời thân ở một mảnh trong biển lửa. Mà ngọn lửa kia uy lực, không kém gì cảnh giới ngộ đạo cao thủ thần thông chi thuật. Cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng ở nơi này liệt diễm dấy lên thời điểm. Phản ứng đầu tiên đều là vận chuyển thân pháp bay lên trời. Thế nhưng lúc này cái kia cổ quỷ dị lôi kéo lực lượng lại xuất hiện. Hơn nữa vô cùng cường đại, làm bọn hắn thủy chung đều không thể ly khai dưới chân hồng sa. Xích Phượng Hoàng thân ở thiên kiếp cảnh, bản thân lại vì phượng tộc, ngọn lửa này tự nhiên không tổn thương được nàng. Nhưng đối với Cố Lưu Vân bên kia, nàng liền có chút bận tâm. Ngọn lửa này uy lực rất mạnh, lại là vẫn duy trì liên tục thiêu đốt. Cố Lưu Vân chưa chắc có thể kiên trì ở. Cố đạo hữu, cẩn thận. Xích Phượng Hoàng vội vã mở miệng, sau đó dĩ nhiên trực tiếp cầm Cố Lưu Vân tay, đem tự thân linh lực quán trú đến Cố Lưu Vân trong cơ thể, nghĩ trợ hắn chống đỡ ngọn lửa này thương tổn. Cố Lưu Vân tới chả không có quá để ý ngọn lửa này, nhưng bỗng nhiên bị một con ấm áp nhẵn mịn bàn tay cầm, trong lòng cũng là di chuyển, cái này thật đúng là đưa tới cửa phúc lợi a. Bất quá đang hưởng thụ sau một lát, Cố Lưu Vân cảm thấy cũng không có thể diễn quá phận. Tuy là Xích Phượng Hoàng bàn tay rất mềm mại, thế nhưng ở nơi này yêu vực Bắc Mạc bên trong, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện những thứ khác nguy hiểm. Một ngày gặp thiên kiếp cảnh cấp bậc cường địch, chủ yếu sức chiến đấu hay là Xích Phượng Hoàng, hắn chỉ có thể ở một bên thành tựu kiềm chế. Đến lúc đó cũng không thể làm cho Xích Phượng Hoàng vì mình phân tâm. Cái này dạng đối với hai người đều có nguy hiểm. Vì vậy hắn triệu hoán ra U Huyền Nghịch Hỏa, bao trùm ở bên ngoài thân bên trên. Xích Hoàng tộc trưởng đa tạ, ta có biện pháp ứng đối ngọn lửa này. Xích Phượng Hoàng thấy hắn như thế nói, lại thấy hắn bên ngoài thân che lấp một tầng hắc ngọn lửa màu đỏ. Đem cái kia hoang mạc liệt diễm toàn bộ cách trở rốt cuộc yên tâm. Sau đó nàng mới đưa bàn tay của mình rút đi về. Bất quá nơi tay trưởng rút về sau đó, nàng còn không quên bù vào một câu. Cố đạo hữu, người đối với ta cùng Phượng tộc có đại ân. Không cần khách khí như vậy. Trực tiếp gọi ta Xích Phượng Hoàng thì tốt rồi. Cố Lưu Vân nghe lời nói này, cười thầm trong lòng. Xem ra Xích Phượng Hoàng đây là nhận thức đến tầm quan trọng của mình. Chuẩn bị đảo ngược cùng chính mình soát sóng hảo cảm. Vì vậy hắn cũng cười trở lại. Đã như vậy, vậy ngươi cũng gọi ta là Lưu Vân là tốt rồi. Xích Phượng Hoàng cũng nhẹ gật đầu cười. Sau đó hai người quan sát một phen sau đó, phát hiện ngoại trừ hỏa diễm ở ngoài, cũng không chỗ đặc thù. Rơi vào đường cùng, hai người không thể làm gì khác hơn là đạp hỏa diễm tiếp tục tiến lên. Khoảng chừng đi về phía trước gần trăm dặm sau đó, ngọn lửa kia rốt cuộc bắt đầu dập tắt. Bất quá chuyện kỳ quái cũng không có lúc đó kết thúc. Hai người lại đi ra khoảng cách mấy chục dặm sau đó. Cái kia bạch sa lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Trực tiếp biến thành u lam màu sắc. Sau một lát, trên bầu trời chợt bắt đầu tuyết lớn đầy trời. Mà dưới chân bạch sắc hoang mạc cũng thay đổi thành một mảnh băng nguyên. Cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng hành tẩu ở một mảnh băng nguyên bên trên. Chỉ cảm thấy hàn ý đến xương. Cái này cực nhét vào chi lực. Vẫn có cảnh giới ngộ đạo cao thủ một dạng uy lực. Lấy Xích Phượng Hoàng cảnh giới. Mặc dù không e ngại như vậy lạnh giá, nhưng thời gian quá dài lời nói, cũng là một loại tiêu hao. Vì vậy nàng triệu hoán ra một con hỏa diễm phượng hoàng hư ảnh. Ở quanh người của nàng không ngừng phi bàng hoàn thống. Cố Lưu Vân bên kia thì càng dễ giải quyết. U huyền nghịch hỏa bản thân huyền ảo không gì sánh được. Trên đó nóng lạnh chi lực có thể lẫn nhau chuyển hoán. Vì vậy hắn không sợ băng hỏa. Lại không tiêu hao bất kỳ linh lực, lại chật vật đi lại gần trăm dặm khoảng cách sau đó. Cái này hàn băng chi lực cũng biến mất, đồng thời cái này cổ nắm kéo bọn họ lực lượng vô hình. Cũng biến mất vô ảnh vô tung, liền tại Cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng thả lỏng một hơi lúc. Càng thêm một màn quỷ dị xảy ra, đang lúc bọn hắn trước mặt, bạch sắc hoang mạc bỗng nhiên bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Vẻn vẹn chớp mắt một cái cự đại không đáy chi động liền xuất hiện ở hai người trước mặt. Không đợi hai người phản ứng kịp, cái kia không đáy chi bên trong động liền phát ra ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Chỉ toàn thân màu sắc sặc sỡ cự hạt vọt ra, ngăn trở ở hai người trước mặt. Cái kia cự hạt thân hình, hầu như tiếp cận một tòa núi nhỏ. Cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng thấy thế đều là một hồi kinh ngạc. Bất quá không đợi hai người phản ứng kịp, cái kia cự hạt đuôi đã quét ngang mà ra. Còn tốt lúc này cái kia lực kéo đã tiêu thất. Ở hạt vĩ đến phía trước, hai người riêng phần mình vận chuyển thân pháp, tránh thoát một kích này. Thần thông song Phượng Mộng Thiên, né tránh qua đi. Xích Phượng Hoàng cấp tốc phản kích, bóp xong ấn quyết sau đó, chỉ thấy lưỡng đạo Phượng Hoàng hư ảnh xuất hiện. Quay chung quanh cái kia cự hạt thân thể xoay quanh bay lượn. Sau một lát, cái kia lớn trúc bên ngoài thân liền nhanh chóng bắt đầu cháy rừng rực. Nhưng quỷ dị là, đợi hỏa diễm sau khi tắt, cái kia cự hạt dĩ nhiên không bị thương chút nào. Xích Phượng Hoàng khẽ nhíu mày. Nàng không nghĩ tới chính mình cái này một kích dĩ nhiên đồ lao vô công. 4.5 liền Cố Lưu Vân cũng là một trận vô cùng kinh ngạc. Cái này cự phúc thực lực muốn so Xích Phượng Hoàng yếu hơn rất nhiều. Đại khái chỉ có ngộ đạo trung kỳ thực lực. Xích Phượng Hoàng cái này từng kích sát tân miện một kích. Đối với nó dĩ nhiên vô hiệu. Thần thông cửu phượng hợp. Xích Phượng Hoàng khẽ kêu một tiếng. Lần nữa phát khởi tiến công. 9 đạo Phượng Hoàng hư ảnh hiện lên. Tiếp lấy hợp lại làm một. Mang theo lửa cháy ngập trời hướng phía cái kia cự hạt oanh kích mà đi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi. Cái kia cự hạt thân thể bay ngược ra xa mười mấy trượng. Nhưng vẫn không có chịu đến tổn thương gì. chỉ trong nháy mắt liền từ dưới đất bò dậy. Cố Lưu Vân trong lòng một hồi kinh ngạc. Cái này cự hạt thậm chí ngay cả tiếp theo chặn lại Xích Phượng Hoàng hai lần cường công, còn có thể không phát hiện chút tổn hao nào. Cái này năng lực phòng ngự có cái gì không đúng? Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân nhướng mày. Ngay sau đó trong hai mắt bắt đầu hiện ra kỳ dị phù văn. Thông Thiên Chi Đồng, mở ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.